Cố Tích Kim ánh mắt lóe lóe. Hắn là có hạn mấy cái, biết giết chóc kiếm đen rơi vào tay Nhậm Mặc tu sĩ. Gặp kiếm này bây giờ trong tay Long Cẩm Y, tự nhiên là mơ tưởng viển vông lên, nghĩ đến cuối cùng, Thâm Thúy nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.